Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 807, Hải Cự Nhân Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 807, Hải Cự Nhân Thế Giới. Đương nhiên, bởi vì Vô Tận Lam Hải bên trong hải tộc số lượng quá mức khổng lồ. Mặc dù là ngưng tụ khí vận, nhưng hải tộc chỉnh thể tăng lên hay là cần rất dài. Thời gian rất dài, sau 5 ngày. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương tự mình lại đến Nguyệt Nha đảo bên trên chờ đợi Đường Tam. Đường Tam kết thúc minh tưởng đằng sau, lúc này mới hội kiến nó. Trung Trụ Vương, Hải Thiên Thụ Vương bên kia có gì thuyết pháp? Đường Tam đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương trầm giọng nói. Ta đem đại khái tình huống cùng nó nói. Đầu tiên, Hải Thiên Thụ Vương đối với ngài vô cùng kính ngưỡng. Nó cũng đã có thể cảm nhận được ngài mang cho toàn bộ Vô Tận Lam Hải phúc phận. Nhưng nó nhiều ít vẫn là có chút do dự. Dù sao, toàn bộ chủng tộc, mà lại là bọn chúng chủng tộc như vậy di chuyển, dính đến đồ vật rất nhiều. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, ta minh bạch, chúng ta không miễn cưỡng. Như vậy đi, ta theo ngươi đi xem một chút tình huống cụ thể. Chúng ta cũng muốn ước định một chút. Hải Thiên Thụ tộc cùng các ngươi Hải Cự Nhân tộc có thích hợp hay không di chuyển tới? Ta cảm thấy thích hợp là trọng yếu nhất. Nếu như là đơn thuần vì trợ giúp nhân loại mà tổn thương đến hai người các ngươi tộc, cũng không phải là ta hy vọng nhìn thấy tình huống. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương trong ánh mắt tôn kính rõ ràng càng nhiều mấy phần. Cung kính lần nữa hướng Đường Tam hành lễ, nói: "Cảm ơn ngài lý giải." Đường Tam nói: Vậy chúng ta cái này tiến về đi. Mỹ tỷ, người cùng ta cùng đi chứ? Được, Mỹ công tử mấy ngày nay một mực làm bạn ở bên người Đường Tam tu luyện. Mặc dù nàng không cách nào thu hoạch được tín ngưỡng lực, nhưng Đường Tam lấy được tín ngưỡng lực cơ bản đều là gia trì tại trong thần thức. Tại thần thức của hắn bên trong, cũng đồng dạng liên quan lấy Tu La Thần Kiếm. Cho nên, đối với Tu La Thần Kiếm cũng là một loại thai nghén. Liên đới lấy Mỹ công tử thần thức trong khoảng thời gian này đều tăng lên không ít. Rõ ràng muốn so tại Bạch Hổ cung thời điểm tăng lên tốc độ nhanh đến nhiều. Đến thần cấp trở lên, thần thức tăng lên muốn so thân thể năng lượng tăng lên càng quan trọng hơn nhiều. Thần thức quyết định là tương lai, là tiềm năng, tu vi tăng lên hấp thu thiên địa linh khí liền tốt. Trên yêu tinh đại lục không thiếu hụt nhất chính là thiên địa linh khí. Nhưng thần thức tăng lên lại cần nhờ cảm ngộ, dựa vào tinh thần ngưng tụ, như loại này ngưng tụ tín ngưỡng lực đến đề thăng chính mình thần thức. Chỉ có Đường Tam dạng này có được thần chi vị trí tồn tại mới có thể. Cho nên, hắn tại toàn bộ Pháp Lam Tinh bên trên đều là độc nhất vô nhị. Mỹ công tử thậm chí cũng có thể cảm giác được, nếu như không phải Đường Tam tận lực áp chế. Hắn hẳn là đều có thể trong khoảng thời gian ngắn cũng tăng lên tới cấp 11 đâu. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương dẫn đường, phụ trách chỉ dẫn phương hướng. Đường Tam lấy thời không chi tháp mang theo nó cùng Mỹ công tử tiến hành cự ly xa định hướng truyền tống. Quảng cáo, cái gọi là cự ly xa định hướng truyền tống, chính là quyết định một cái phương hướng, trực tiếp truyền tống ra 500 cây số, sau đó lại định hướng. Lại tiếp tục truyền tống. Đây không thể nghi ngờ là cái đần biện pháp. Nhưng bởi vì không có hải cự nhân tộc cụ thể tọa độ, cho nên lần thứ nhất tiến về cũng chỉ có thể như vậy. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương tự mình cảm thụ Đường Tam cái này cường đại truyền tống năng lực, cũng là không khỏi nhìn mà than thở. Nó tự hỏi tại trong biển rộng, mình đã là tốc độ cực nhanh tồn tại. Nhưng cùng loại này không gian truyền tống so sánh, nhưng vẫn là có chênh lệch cực lớn. Trải qua mấy chục lần truyền tống cùng hiệu chỉnh phương hướng đằng sau, rốt cục đi tới hải cự nhân tộc chủ yếu khu quần cư phụ cận. Lơ lửng tại trên mặt biển, hải cự nhân Trung Trụ Vương lấy ra một cái màu xanh lam ốc biển lớn, đặt ở trong miệng thổi một cái. Lập tức, một trận kỳ dị sóng âm khuếch tán ra tới. Rất nhanh, nước biển phun trào. Từng đạo thân ảnh khổng lồ bắt đầu từ trong biển rộng xuất hiện. Thành niên hải cự nhân tộc thân cao chí ít đều vượt qua 50 mét. Một chút cường giả thậm chí sẽ vượt qua 100 mét. Bọn chúng cũng vì vậy mà gọi tên. Khi chúng nó chết đi hóa thành hải trụ thời điểm, thân hình sẽ to lớn hơn gấp 10 lần. Là một cái phi thường kỳ lạ chủng tộc. Mấy trăm tên hải cự nhân từ trong biển rộng chui ra. Tất cả đều hướng phía hải cự nhân Trung Trụ Vương phương hướng khom mình hành lễ. Trung Trụ Vương tránh ra một chút thân hình, lộ ra bên người Đường Tam, trầm giọng nói, vị này chính là đương đại hải thần. Phía trước dẫn đường, hồi cung, bái kiến hải thần đại nhân. Rất hiển nhiên, hải cự nhân tộc cũng đã biết có Đường Tam cái này hải thần xuất hiện. Đồng dạng khom người hướng hắn hành lễ thăm hỏi. Đường Tam gật đầu hoàn lễ. Các vị hải cự nhân chậm rãi tách ra đến hai bên. Trên mặt biển, nước biển hướng hai bên vỡ ra. Đúng là lộ ra một đầu thông hướng dưới biển cầu thang. Đầu này cầu thang càng là có loại một chút không nhìn thấy bờ cảm giác. Hải thần đại nhân, xin mời. Hải cự nhân Trung Trụ Vương hướng Đường Tam làm ra một cái dấu tay xin mời. Sau đó dẫn đầu hướng phía dưới cất bước mà đi. Những cầu thang này đều phi thường to lớn. Hiển nhiên là dựa theo hải cự nhân thân hình thiết kế. Tất cả cầu thang đều là nước biển hình thành. Màu lam cầu thang một mực hướng phía dưới. Đường Tam nắm Mỹ công tử tay. Đi theo hải cự nhân Trung Trụ Vương hướng phía dưới mà đi. Khi bọn hắn trải qua bọt biển đằng sau. Cầu thang hai bên. Tựa như là nước biển hình thành vách tường giống như. Xuyên thấu qua nước biển. Có thể nhìn thấy đông đảo sinh vật biển. Những hải cự nhân kia tộc cũng không có đi cầu thang. Mà là liền thuận hai bên nước biển hướng phía dưới lặn. Thủ hộ tại hai bên. Cầu thang này hiển nhiên không phải ai đều có tư cách đến đi. Nhìn xem chung quanh kỳ dị cảnh sắc. Mỹ công tử không khỏi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nếu như không phải đi theo Đường Tam. Chỉ sợ nàng cả đời này cũng không gặp được thần kỳ như thế cảnh tượng a. Thời gian dần trôi qua. Nương theo lấy xâm nhập biển cả. Chung quanh tia sáng bắt đầu trở nên tối mờ. Nhưng đi ở phía trước hải cự nhân Trung Trụ Vương trên thân. Tự nhiên mà vậy tản mát ra màu lam nhạt vầng sáng. Đem chung quanh chiếu sáng. Trong biển sâu, sinh vật biển số lượng bắt đầu giảm bớt. Vượt qua ngàn mét chiều sâu đằng sau. Cũng chỉ có một chút bộ dáng kỳ lạ sinh vật biển còn tại. Một mực đến khoảng 1.500 mét chiều sâu. Một tòa dưới biển cung điện mới hiện ra tại trong tầm mắt của bọn họ. Thứ này lại có thể là một tòa làm bằng gỗ cung điện. Cung điện liên miên chập trùng. Tại đáy biển bao trùm rất lớn diện tích. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là. Tại cung điện này cách đó không xa. Từng cây to lớn cây cối như ẩn như hiện. Toàn bộ cung điện đều bị một tầng màu lam nhạt vầng sáng chỗ ôm trọn. Vô cùng kỳ dị. Mặc dù trước đó hải cự nhân Trung Trụ Vương đã miêu tả qua. Nhưng khi Đường Tam cùng Mỹ công tử tận mắt thấy cái kia hải thiên thụ thời điểm. Vẫn không khỏi có loại rung động cảm giác. Bởi vì đáy biển tia sáng không tốt. Không cách nào nhận ra những này hải thiên thụ đến tột cùng cao bao nhiêu. Nhưng mơ hồ cũng có thể phân biệt ra. Có không ít đại thụ đều muốn vượt qua ngàn mét. Quảng cáo. Cầu thang một mực đem bọn hắn đưa đến đáy biển. Đi vào cung điện to lớn kia trước đó. Hải cự nhân Trung Trụ Vương trống lên một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam. Đem Đường Tam cùng Mỹ công tử bao phủ ở bên trong. Ngăn cản phía ngoài thủy áp. Bởi vì hải cự nhân thân hình to lớn. Cho nên, bọn hắn cung điện này thể tích cũng là to lớn. Đến đáy biển đằng sau. Đường Tam cùng Mỹ công tử đều cần nhìn lên. Mới có thể thấy rõ trước mặt cung điện nguy nga. Cung điện to lớn lùn nhất địa phương đều có 100 mét trở lên cao. Đến nơi này, bọn hắn thì tương đương với là tiến nhập quốc gia của người khổng lồ. Cung điện cửa cung mở rộng. Trước cửa, 4 tên thân hình to lớn hải cự nhân chính chờ ở nơi đó. Theo bọn chúng trên đỉnh đầu vương miện liền có thể nhìn ra. Những này hiển nhiên đều là hải cự nhân bộ tộc vương giả. Mỗi một vị khí tức trên thân đều là cực kỳ cường đại. Trong đó chỉ ít có 2 vị đều là cấp 11 tu vi. Còn thừa 2 vị cũng hẳn là tại thập giai đỉnh phong tả hữu. Nhìn thấy hải cự nhân Trung Trụ Vương đến. Bọn chúng cũng hơi gật đầu thăm hỏi. Hải cự nhân Trung Trụ Vương tránh ra thân hình. hướng bọn hắn giới thiệu nói. Hai vị này theo thứ tự là Hải Thần Đại Nhân cùng trên yêu tinh đại lục gia Lý Thành Thành Chủ. Bốn tên Hải Cự Nhân Vương nhìn về phía Đường Tam cùng Mỹ Công Tử. Toàn bộ có chút khom người. Hướng bọn hắn hành lễ thăm hỏi. Đường Tam mang theo Mỹ Công Tử gật đầu hoàn lễ. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương làm ra một cái dấu tay xin mời. Lúc này mới cùng đi vào trong cung điện. Cung điện nội bộ, đầu tiên đập vào mi mắt chính là từng cây trụ lớn. Những trụ lớn này chống đỡ lấy cung điện, khiến cho nơi này hết thảy đều tản ra nồng đậm năng lượng khí tức. Nơi này thủy nguyên tố linh khí, là Đường Tam đi vào thế giới này đằng sau đã thấy mạnh nhất. Rất hiển nhiên, cung điện này bản thân kiến trúc, cũng là Hải Cự Nhân tộc không biết bao nhiêu thay mặt cường giả trí tuệ cùng thực lực kết tinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.